Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1002, phiên ngoại 2 đem Ôn Hinh đưa tiễn. Giang Dạ Kình ôm nàng, giống như là tại suy nghĩ, đang trầm ngâm, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ân, cái kia ta đem nàng đưa đến Nhạn Thành a, Nhạn Thành." Chấm ngoặc kép. Bạc Trình Trình có chút ngoài ý muốn. Nhạn Thành tại đế đô phụ cận a, đem nàng đưa xa một chút. Ta sinh ý còn không có dính đến nơi đó. Nhưng trước kia có cái nhận biết, quan hệ còn tính là không sai bằng hữu ở bên kia. Nhưng là không có việc gì chúng ta cũng sẽ không tập hợp một chỗ. Nói như vậy, ta liền cơ bản có thể gãy rồi đi qua nhìn nàng khả năng. Nhưng nếu như xảy ra sự tình, cũng không tính là thúc thủ vô sách, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm ngoặc kép. Giang Dạ Kình ý nghĩ này cũng không phải thứ nhất thiên sinh đứng lên. Nhưng là hắn luôn luôn lo lắng Ôn Hinh lại đột nhiên phát bệnh. Hài tử còn nhỏ, không thể rời người. Ôn Hinh lúc tốt lúc xấu, đối với hài tử ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cho nên Giang Dạ Kình mới có thể hỗ trợ đi ổn định Ôn Hinh cảm xúc. Nhưng bây giờ loại cục diện này, rất hiển nhiên là Bạc Trình Trình quan trọng hơn một chút. Sở dĩ tuyển tại Nhạn Thành, còn một nguyên nhân khác đế đô là dưới chân thiên tử. Một chút tiểu khu hạng sang vấn đề an toàn tất nhiên cũng sẽ so nhất hào công quán đáng tin hơn. Ôn Hinh ở bên kia chỉ ít có thể không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện đồng thời trả thù. Giang Dạ Kình ngắn ngủi không tới một phút, trong đầu đã nghĩ qua rất nhiều. Tiếp tục nói, chúng ta ngày mai đi làm thân tử giám định. Làm xong ta liền đem nàng đưa đi Nhạn Thành. Sau đó chúng ta hảo hảo qua. Có được hay không? Bạc Trình Trình mím môi trầm ngâm. Không nói tốt cũng không nói không tốt. Chỉ nhắm nhắm mắt. Nói. Buồn ngủ. Ta ngủ phòng trọ. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút à. Trình Trình. Chấm ngoặc kép. Bạc Trình Trình xoay người. Cao gầy gầy gò bóng lưng có loại không nói ra được vận vị. Ngày thứ hai. Giang Dạ Kình đi ngay Khang Thành. Vì tiết kiệm thời gian, Giang Dạ Kình là để cho người ta đưa bọn hắn đến trạm xe. Trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc đi. Đường sắt cao tốc 2 giờ. Trên đường đi, Bạc Trình Trình đều ở nhìn dọc theo đường phong cảnh. Từ đầu tới đuôi, Bạc Trình Trình đều không phản ứng qua hắn. Đến lúc đó về sau, nhà ga bên ngoài tự nhiên có Giang Dạ Kình công ty người tới tiếp ứng. Hai người đi thẳng đến nhất hào công quán. Giang Dạ Kình trở về là ý muốn nhất thời. Không có thông chi bảo mẫu cũng không có thông chi Ôn Hinh. Tại nhấn chuông cửa thời điểm, hồi lâu mới có người mở cửa. Là một cái thoạt nhìn ba chừng 40 tuổi nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc hẳn là bảo mẫu. Bảo mẫu trong tay ôm một cái thoạt nhìn đã có 1-2 tuổi tiểu hài. Hài tử dung mạo rất đẹp mắt. Tóc bị cắt thành dưa hấu thái lang kiểu tóc. Bưng lấy cái bình sữa. Tại nhìn thấy Giang Dạ Kình thời điểm rõ ràng nhãn tỉnh sáng lên. Buông ra núm vú cao su. Tiểu gia hỏa giòn tan hô. Ba ba. Một tiếng này, ba ba. Thanh âm vang dội. Trung khí 10 phần. Tiểu bảo mọc ra một đôi đại đại viên viên con mắt. Ngũ quan dung mạo rất tốt. Vừa trắng vừa mềm. Không khó coi ra gen rất tốt. Bạc Trình Trình quan sát một chút hài tử. Phát hiện đứa bé này cùng Giang Dạ Kình cũng không quá giống. Giang Dạ Kình lập tức liền lúng túng. Sau lưng phảng phất có lạnh buốt ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Giang Dạ Kình lập tức ho nhẹ một tiếng. Nói, dạy thế nào hai tử? Đừng làm loạn gọi, bảo mẫu cũng xấu hổ. Nói, không có không phải ta. Là Ôn tiểu thư dạy. Nàng để cho tiểu bảo lần sau gặp lại ngươi đến liền kêu ba ba. Ta nói để cho hắn gọi cữu cữu. Gọi thế nào đều không nghe. A, vị này là. Giang Dạ Kình bên mặt đã nhìn thấy sắc mặt không tính là quá tốt. Nhưng là cũng tuyệt đối không kém Bạc Trình Trình. Lập tức đưa tay ôm hắn. Nói, ta phu nhân. Gọi Bạc Trình Trình. Bảo mẫu gật gật đầu. Hiểu bộ dáng. Nói, Ôn tiểu thư đi ra. Không biết lúc nào trở về. Vừa mới đi ra ngoài không đến nửa giờ. Không quan hệ, trực tiếp đem tiểu bảo cho ta đi.